Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3160, chương 3161, dám lấn huynh đệ của ta. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong miệng, liền phun máu tươi, đáng sợ đau mang, làm như hoàn toàn sáp nhập vào máu của hắn bên trong. Hóa thành đáng sợ sát phạt chi lực, phá hư lấy tánh mạng của hắn. Những này đau mang từ trong ra ngoài lại để cho hắn toàn thân huyết nhục đều giống như hoàn toàn bị ra khỏi, lại để cho hắn nhìn về phía trên rất là thê thảm. Thanh Lâm cũng bởi vậy trực tiếp theo trong hư không trụy lạc tại đại địa phía trên, cút ra ngoài rất xa khoảng cách, té ngã trên đất khó có thể đứng dậy. Nhưng mà không đợi hắn thở một ngụm, Thiên đạo hình chiếu thân tựu lại đã đến trước mặt của hắn. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lúc này đây, thiên đạo hình chiếu thân trực tiếp huyễn hóa ra một cái cực lớn thủ trường. Một bả nhấc lên Thanh Lâm đỉnh đầu luân hồi tế đàn. Tướng chi lật tung, Thanh Lâm cũng bởi vậy, triệt để bạo lộ tại thiên đạo hình chiếu thân công kích phía dưới. Ô quang tràn ngập ma đao lại hiện ra. Trực tiếp nhắm ngay Thanh Lâm, con sâu cái kiến, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thiên đạo hình chiếu thân, sắc mặt cực kỳ âm tàn tuyệt tình, không có chút nào dừng lại, đáng sợ một đao, trực tiếp đối với Thanh Lâm chém rụng dưới đi. Chỉ một thoáng, hàng tỷ đao mang bắn ra mà ra, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Thanh Lâm mênh mông cuồn cuộn. Thanh Lâm trên người huyết cùng thịt, hoàn toàn bị chém vỡ. Cái kia đao mang, chạm tại hắn cốt lên, phát ra liên tiếp đinh đinh đang đang giòn vang. Nghe là như vậy chói tai, như vậy lại để cho người khó có thể tiếp nhận. Thanh Lâm, vì vậy mà hấp hối. Cái kia đao mang chỗ công kích, không chỉ là nhục thể của hắn, còn có linh hồn của hắn, lại để cho tánh mạng của hắn chi lực. Trên phạm vi lớn tiêu hao, đã cơ hồ đi tới tánh mạng cuối cùng, chiến cuộc phát triển đến một bước này, Thanh Lâm cùng đế quân, cũng đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, hai vị đế thần nhất tộc lưu lạc tại bên ngoài nhân kiệt, đều muốn đối mặt sinh tử to lớn tình thế nguy hiểm. Các ngươi cái này nhất tộc, thật đúng là bách túc chi trùng tử nhi bất cương, đều đến mức này rồi. Còn có thể tiếp tục kéo dài hơi tàn, có chút thời điểm, bổn tọa thậm chí đều đặc biệt kính nể các ngươi cái này nhất tộc. Nhưng là, cái này không cải biến được các ngươi đều muốn bại vong sự thật. Hôm nay, ai đã đến đều cứu không được các ngươi ai cũng sống không được. Thiên đạo hình chiếu thân, bởi vì thanh kim bất diệt song ấn công kích mà thịnh nộ. Nói cách khác, hắn cũng sẽ không biết như thế lăng lệ ác liệt ra tay. Cái này một cái chớp mắt, hai tay của hắn vung lên, lập tức có tất cả một cổ lực lượng, phân biệt tác dụng tại Thanh Lâm cùng đế quân trên người. Đưa bọn chúng theo trên mặt đất, lăng không giam cầm đã đến trong hư không. Về phần Thanh Lâm cùng đế quân, tác thì hoàn toàn không có một tia chống cự chi lực. Chỉ có thể mặc cho do thiên đạo hình chiếu thân là sở dục là. Khanh, cũng tại lúc này, thiên đạo hình chiếu thân mặt khác hai cánh tay, đột nhiên biến thành hai thanh cự kiếm. Cái này cự kiếm, lập lòe hàn quang, phân biệt đối với Thanh Lâm cùng đế quân chém dụng mà đi. Thiên đạo hình chiếu thân, đã vô cùng phẫn nộ. Hắn muốn mượn này, tướng Thanh Lâm cùng đế quân cho chém giết. Chỉ có trước đã xong hai người tánh mạng, hắn có thể đủ dọn ra tay đến, đi đối phó hai phe đại ấn. Hôm nay một trận chiến này, thiên đạo hình chiếu thân thật là quá phẫn nộ rồi. Hắn nhất định phải tìm ra cái này hai phe đại ấn chủ nhân. Tướng thứ nhất khởi chém giết, chỉ có như ấy mới có thể một tiết lòng hắn đầu mối hận. Bang bang, chấm ngoặc kép, nhưng mà thiên đạo hình chiếu thân dự mưu cũng không có thực hiện được. ngay tại hắn hai thanh cự kiếm sắp đánh trúng Thanh Lâm cùng đế quân thời điểm. Thanh kim hai phe bất diệt đại ấn, rõ ràng xuất hiện lần nữa rồi, chặn hai thanh cự kiếm. Hừ, cự kiếm bị đẩy lui, thiên đạo hình chiếu thân lập tức càng thêm thẹn quá hóa giận. Trong miệng của hắn phát ra hừ lạnh một tiếng, sau lưng tám cái bàn tay lớn, đồng thời biến hóa, biến thành đủ loại việc binh đao, phân biệt hướng phía Thanh Lâm cùng đế quân đánh tới. Thiên đạo hình chiếu thân, thề phải chém giết Thanh Lâm cùng đế quân, bất luận kẻ nào đã đến đều ngăn cản không được. Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà, bất diệt chi thanh kim song ấn, cũng không có vì vậy mà tránh lui. Chúng nhanh chóng hợp đến cùng một chỗ, hóa thành một cái chỉnh thể. Sau đó, từ đó hòa hợp một đại ấn phía trên. Đột nhiên có vô số cực lớn hư ảnh lao ra. Những này hư ảnh rõ ràng có thể so với thật thể, như mưa rơi đánh rơi xuống ở đằng kia từng kiện việc binh đao phía trên. Tướng chi liên tiếp đẩy lui. Lúc này trong quá trình, thậm chí có hư ảnh đánh rơi xuống tại thiên đạo hình chiếu thân trên người. Tướng hắn đánh chính là toàn thân chấn động không chỉ. Thanh Lâm cùng đế quân trên người thiên đạo chi lực, cũng bởi vậy đoạn tuyệt, hai người có thể theo trong hư không rơi xuống phía dưới. Có thể thở một ngụm, bất quá, thời khắc nghiêm mật chú ý chiến cuộc Thanh Lâm lại biết. Bọn hắn cũng không an toàn, bởi vì Thanh Lâm đã chứng kiến, phát huy ra lúc này đây công kích bất diệt chi thanh kim song ấn. Rõ ràng hào quang ảm đạm rồi rất nhiều. Bất diệt chi thanh kim song ấn, hoàn toàn là xuất phát từ bản năng tại chiến đấu, không có người tiến hành chủ đạo. Một lúc sau, chúng ẩn chứa lực lượng, khó tránh khỏi đã có lớn lao tiêu hao. Huống chi, chúng chỗ đối phó, chính là 6 cấp bản đồ thiên thiên đạo hình chiếu thân. Lực lượng vô cùng siêu nhiên, có thể theo hắn thủ hạ cứu đi Thanh Lâm cùng đế quân. Cũng đã là rất không có thể tư nghị sự tình. Phanh, quả nhiên, nhưng vào lúc này, thiên đạo hình chiếu thân đột nhiên chấn trưởng, rõ ràng trực tiếp tướng hai phe đại ấn cho đánh bay. Hai phe đại ấn, tuy nhiên cực kỳ không cam lòng, nhưng không cách nào ngăn cản đây hết thảy, nhanh chóng riêng phần mình hóa thành một đạo lưu cầu vồng. Trụy lạc ở phương xa đại địa phía trên. Giải quyết hai phe đại ấn, thiên đạo hình chiếu thân ánh mắt, lại một lần nữa đã rơi vào Thanh Lâm cùng đế quân trên người. Thanh Lâm biết nói, lúc này đây, sợ là sẽ không còn có ngoài ý muốn đã xảy ra. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm ánh mắt, cũng đột nhiên trở nên lạnh, sự tình đã đến không thể vãn hồi tình trạng, Thanh Lâm cùng đế quân. Chỉ sợ là thật sự khó thoát khỏi cái chết. Tại đây dạng cục diện phía dưới, Thanh Lâm đã làm xong liều chết đánh cược một lần chuẩn bị. Hắn chuẩn bị thiêu đốt thọ nguyên, thiêu đốt chính mình hết thảy, cùng thiên đạo hình chiếu thân tiến hành cuối cùng một trận chiến. Chết! Thiên đạo hình chiếu thân hóa thành người trẻ tuổi, một tiếng quát khẽ lối ra, như là một cái thẩm phán người. Tuyên bố Thanh Lâm cùng đế quân vận mệnh, theo hắn một tiếng này quát khẽ lối ra, bàn tay to của hắn cũng chợt hướng phía Thanh Lâm cùng đế quân đánh rơi xuống mà đi. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, nhưng vào lúc này, thiên đạo hình chiếu thân, hắn chỗ đứng thẳng cái kia một mảnh hư không, đột nhiên kịch liệt địa chấn động, có một đôi nhìn về phía trên giống như nhân thủ. Vừa giống như thú chảo tồn tại, đột ngột xuất hiện ở phía sau của hắn, đối với phía sau lưng của hắn, trùng trùng điệp điệp rơi xuống suy sụp. Đây hết thảy phát sinh chính là như thế đột nhiên, dù là cao cao tại thượng như thiên đạo hình chiếu thân. Cũng bất ngờ, càng vội vàng không kịp chuẩn bị, trực tiếp bị đánh trúng, đánh rơi hư không, thiên đạo hình chiếu thân. Hoàn toàn như là một khối thiên ngoại thiên thạch bình thường. Rơi đập tại đại địa phía trên. Kích thích trên đất bụi mù. ngươi đến tột cùng là ai? Rõ ràng dám như thế đối đãi bổn tọa. Bổn tọa chính là thiên đạo, thay thiên hành đạo, ngươi đối với bổn tọa ra tay, nên thừa nhận ngập trời một cái giá lớn cùng sát phạt. Thiên đạo hình chiếu thân, theo lòng đất leo ra, đầy bụi đất bộ dạng, xem núi đi rất là đại khoái nhân tâm. Hắn lớn tiếng gào rú, trong lồng ngực lửa giận đã là rừng rực tới cực điểm. Dám lấn huynh đệ của ta, cần biết ngươi là ai? Một cái tát chụp chết xong việc. Cái này về sau, một cái trung khí 10 phần thanh âm vang lên, vang vọng cái này toàn bộ thiên địa thập phương, lại để cho cái này một phương thiên địa đều là ù ù mà động, thập phần rung động nhân tâm. Theo thanh âm này vang lên, Thanh Lâm chứng kiến có một đạo thân ảnh màu đen, thập phần to lớn cao ngạo, thập phần hạo nhiên, đang từ viễn không hướng cái phương hướng này tiếp cận. QC chuyện mới http://tiuyency.com/long-cot-sien-de-chi-tử. Trời sinh tuyệt mạch, cả đời không cách nào tu hành, trọng sinh hơn ngàn năm sau, hắn trời sinh long cốt, quét ngang cửu thiên thập địa, dẹp yên vạn giới tôn thánh, thành tựu cái kia chí cao chiến đế. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.